Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1481, chương 1480 không phải nhân loại rồi. Bành, gió mạnh thổi đến lấy trên đường phố, một cái cú đánh im lìm tiếng bỗng nhiên vang vọng mà lên. Giống như sấm sét, a, một cái kêu thảm giống như thanh âm theo kẻ tập kích trong miệng truyền ra. Khiến cho đến cả người hắn đều giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Đụng phải đường đi cạnh mỗi thân cây cối, đem đụng nát về sau, Phương mới chậm rãi trượt ngã xuống đất. Rama thì vẫn đứng tại chỗ, đối kẻ tập kích phương hướng đưa một cái tay, nói cho người khác, vừa mới, liền là nó công kích đối phương. Học trường, bị gió xoáy cho bao vây lấy, cũng trôi nổi ở giữa không trung. Yuri thấy cảnh này, không khỏi vui vẻ, thấy thế, Rama đem tầm mắt quăng đến Yuri trên thân, cũng đem duỗi ra tay chuyển hướng Yuri phương hướng. Ông, ma lực tại Rama duỗi ra tay trên ngón tay hội tụ, tạo thành đen kịt đoàn khối. Giờ này khắc này bên trong, Rama sử dụng chính là đã từng trước hết nhất tập được ma thuật một trong. Nguồn gốc từ tại Bắc Âu nguyền rủa Gander, này một thuật thức ban đầu chẳng qua là không phải tính sát thương ma thuật. Có thể đạt tới hiệu quả bất quá là phá hư thân thể của đối phương khỏe mạnh mà thôi. Tuy nói luyện đến tương đối cường lực trình độ lời cũng có thể trực tiếp cho đối thủ tổn thương. Nhưng uy lực cùng hiệu quả nhiều nhất liền là có thể so sánh đạn thôi. Giống Rama như vậy trực tiếp đem địch nhân cho đánh bay, vốn phải là không thể tưởng tượng nổi một việc. Thế nhưng Rama bây giờ ma thuật tạo nghệ sớm đã xưa đâu bằng nay, sử dụng ma lực càng là áp xúc đến cực hạn cao đẳng ma lực, cách vực ngoại ma lực đều cách chỉ một bước, dù cho một bước này liền là trên trời dưới đất khác nhau. Thế nhưng so với bình thường ma lực cường đại hơn rất nhiều. Dùng đến sử dụng ma thuật, uy lực đừng nói là so sánh đạn, liền là so sánh đạn pháo đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như Rama nguyện ý, thậm chí có khả năng sử dụng này một ma thuật đem một tòa cao ốc cho đánh bay. Cho nên, hội tụ tại Rama trên đầu ngón tay ma lực có thể xưng kinh người, khiến cho đến khí quyển liên tiếp rung động. Bành, sau một khắc, đen kịt ma lực đạn tại tiếng nổ tung bên trong đánh bay bao lấy Yuri thân thể gió xoáy. Yuri thân hình lập tức ngã xuống, nhưng rất nhanh lại trôi lơ lửng. Đang phi hành ma thuật hiệu quả dưới, nhường Yuri bay lượn trên bầu trời. Học trưởng, ta, ngay sau đó, Yuri liền muốn bay về phía Rama phương hướng. Không cần lo lắng, nơi này giao cho ta. Rama nhưng là đúng lấy Yuri lắc đầu, đối thủ này vẫn có chút không tầm thường, người vẫn là bị lỗ mãng đối đầu tương đối tốt. Rama một bên nói như vậy lấy, một bên nhìn về phía kẻ tập kích phương hướng. Ở nơi đó, kẻ tập kích thân ảnh lung la lung lay đứng lên, ngực vị trí đúng là trực tiếp lún xuống dưới, giống như là bị đập bể xương ngực một dạng. Khục. Một ngụm máu tươi liền từ đối phương trong miệng bắn ra. Nhưng mà, từ đối phương trong miệng bắn ra máu, thế mà không phải màu đỏ, mà là màu lam. Cái này, thấy cảnh này, Yuri trực tiếp ngạc nhiên, ngoặc kép, thì ra là thế, đã không phải là loài người sao? Rama thì là giống như đoán được cái gì một dạng, lộ ra vẻ thương hại. Thế nhưng, khốn nạn. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn. Đối phương lại không để ý ngực lõm sự tình. Một bên giãy giụa lấy bò lên. Một bên ngẩng đầu. Đem giấu ở mũ trùm dưới một đôi sung huyết con mắt nhìn chăm chú hướng Rama. Người ít khoa trương. Lorelei, Alin. Tác dụng tại trên người đối phương ngôn linh liền đã mất hiệu lực. Nhưng kẻ tập kích lần nữa cuồng nộ gầm hét lên. Sau đó. Ba chít chít ba chít chít, theo một trận thể xác nhúc nhích ác tâm tiếng vang, đối phương ngực đúng là giống như run rẩy một dạng, chậm rãi vặn vẹo, cuối cùng trở về hình dáng ban đầu. Cùng lúc đó, khiếp người lực lượng gợn sóng theo trên người của đối phương lần nữa truyền ra. Cái kia căn bản cũng không phải là ma lực. Đây là chú lực. Yuri mở to hai mắt. Không sai, chú lực. Đó là chú lực, không thuộc về loài người hết thảy, mà là ma giáp trùng sử dụng lực lượng. Rama liền nhìn chăm chú đối phương, thì thào lên tiếng, quả nhiên, trước đó không phải ảo giác của ta. Rama liền xác nhận chuyện này, mà lúc này đây, kẻ tập kích đã phát động công kích, giết ngươi. Kẻ tập kích cao cao giơ hai tay lên, phảng phất quơ hai cái khảm đao một dạng, không được bổ xuất thủ trường, nhường trên người chú lực tại phun ra ở giữa tác dụng tại khí quyển phía trên. Quấy khí quyển, nhấc lên khí lưu, hình thành từng đạo sắc bén liêm rứu, giống là một thanh nắm nhìn không thấy lưỡi đao một dạng. Cực tốc cắt thành Rama phương hướng. Ông, đối với cái này, Rama vẻn vẹn tiếp tục duỗi ra một ngón tay, hội tụ ma lực, đem ma lực ngưng tụ thành đoàn, như bóp lấy cò súng súng ngắn, không được phóng xuất ra một phát phát gander, nhường đen kịt ma lực đạn hóa thành mưa đạn, nghênh hướng phía trước, bành ngành bành bành bành. Một trận nổ đùng bên trong, vô số ma lực đạn cùng vô số liêm rứu chi nhận liền va chạm nhau lấy, kích thích từng đợt xung đột. Kẻ tập kích phóng ra liêm rứu liền toàn bộ đều bị Rama thả ra gander ngăn cản dưới, lẫn nhau triệt tiêu, không có một phát ngoại lệ. Chỉ có như vậy phải không? Rama liền tựa như tại kích thích đối thủ một dạng. Nói như vậy nói, năng lực của ngươi nên không chỉ có dạng này mà thôi à. Nói như vậy lấy, Rama lần nữa hội tụ lên ma lực, phóng xuất ra đen kịt ma lực đạn. Bành, sau lúc trước bất luận cái gì một phát đều cường đại hơn đen kịt ma lực đạn liền đánh tan một đường bay lượn mà đến liêm rứu, lướt qua giữa không trung, rơi vào kẻ tập kích trên thân. Tại một tiếng cú đánh im lìm tiếng dưới, lần nữa đem đối phương cho đánh bay. Ngoại trừ chú lực bên ngoài, ngươi còn có thể sử dụng ma lực. Đã như vậy, ngươi nên có thể làm được càng nhiều chuyện hơn a. Rama liền dùng tuyệt đối nghiền ép cường thế chi tư, như thế đối ngã trên mặt đất cuồn cuộn kẻ tập kích nói xong. Đứng lên đi, dạng này có thể hoàn toàn không gọi được là có thể tận hứng a. Rama bĩu môi cười, dạng như vậy, căn bản chính là còn không có nghiêm túc. Trên thực tế cũng là như thế à. Nếu như Rama thật nghiêm túc, cái kia tại vừa giao thủ thời điểm, địch nhân trước mắt liền đã thịt nát xương tan, thậm chí tan thành mây khói. Sở dĩ không có đổi thành dạng này, bất quá là Rama tại hạ thủ lưu tình thôi. Bởi vì, đồng thời có được ma lực cùng chú lực, vậy ngươi nên có khả năng sử dụng loại lực lượng kia à. Rama như là bức bách lên tiếng, lại không lấy ra, đây chính là sẽ chết ờ. Nói xong, Rama không chút do dự phát động công kích, nhường đen kịt ma lực đạn vạch phá không khí, bao phủ hướng về phía kẻ tập kích phương hướng. Bành, gander rơi trên mặt đất, đánh nát đỗ dầu đường, nhường vô số đá vụn cùng gạch ngói vụn bay múa lên. Ở nơi đó lưu lại một cái hố, trước một giây còn nằm ở nơi đó kẻ tập kích, bây giờ lại là đã sử dụng bay lượn ma thuật, bay lên giữa không trung. Khụ khụ, từng ngụm màu lam máu tươi liền từ đối phương trong miệng không ngừng bị ho ra, khiến cho đến toàn thân hắn đều đau nhức không thôi. Bất quá, đối phương đã không cảm giác được đau đớn, giờ này khắc này bên trong phun trào tại đối phương ngực chỉ có vô tận lửa giận. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Ta không phải đã được đến lực lượng sao? Không phải đã mạnh lên sao? Ta nên mạnh hơn ngươi mới đúng. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Dù sao, vì thu hoạch được lực lượng, hắn đã tiến hóa. Một tiếng hét lên ngay tại cổ họng của đối phương bên trong bắn ra. Oanh, lập tức,